Long nha vệ kia chỉ vào thi thể Quảng sư huynh hỏi. Vị hôn thê Đường Long kia, tràn ngập cảm kích nhìn Giang Trần, nhẹ cắn môi, phi thường kiên định gật đầu. Đúng vậy, là ác đồ này, hắn đoạt ô linh mộc của ta. Đã liên quan đến án mạng, tiểu đội trưởng Long nha vệ kia cũng không thể đơn giản kết luận, hơn nữa nhãn lực của hắn rất tinh, nhận ra người chết là đệ tử Càn Lam Bắc Cung, việc này, chỉ sợ không thể nghe lời từ một phía. Lập tức quát, nhân mạng quan thiên, đúng sai, không thể nghe lời từ một phía của các ngươi. Không thể nói trước, phải theo chúng ta về tổng bộ Long Nha Vệ một chuyến, chờ sự tình tra thanh thanh sở sở, mới có thể trả lại cho các ngươi trong sạch. Nếu như sự thật không phải theo như lời các ngươi nói, cái kia là tội lớn giết người đền mạng. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Theo ngươi trở về, không có gì đáng ngại. Chỉ là, phải cho ta bàn giao mấy câu. Giang Trần cũng biết, Long Nha Vệ đã ra mặt, nếu như hắn cự tuyệt không cùng Long Nha Vệ đi, đó là công nhiên kháng pháp, thế tất gây ra tranh chấp càng lớn. Chương 245 chẳng những đánh người, còn sát nhân hai. Hôm nay hắn mới đến, không cần phải đem sự tình náo lớn như vậy. Long nha vệ kia thấy Giang Trần không chút hoang mang, khí độ bất phàm, cũng không dám đắc tội, gật gật đầu. Giang Trần đi đến trước mặt Phong Viêm. Phong huynh, tuy ngươi là người chứng kiến ở hiện trường, nhưng ta sẽ không tùy tiện mở miệng, cho ngươi đi làm nhân chứng. Nơi này có một tờ giấy, nhờ ngươi chuyển giao cho Đa Bảo đạo tràng Thạch phó môn chủ của các ngươi. Nếu hắn không nhìn, người nói thứ này, cùng nguyện vọng tháp có quan hệ. A, Phong Viêm sững sờ, kỳ thật hắn cũng lo lắng Giang Trần để cho hắn làm nhân chứng. Chuyện đắc tội với người này, Phong Viêm cũng âm thầm tính toán, đến cùng có nên đắc tội Càn Lam Bắc Cung đi kết giao Giang Trần hay không? Thấy Giang Trần không có muốn hắn làm nhân chứng, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đồng thời cũng hơi có chút hổ thẹn. Chỉ là Giang Trần nhờ hắn chuyển giao một tờ giấy, lại không phải việc khó gì. Giang huynh đệ yên tâm, tờ đơn này ta nhất định dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến trên tay Thạch phó môn chủ. Bạch Thạch, ngươi cầm tờ giấy này, xóa vài loại tài liệu chủ yếu, đi tìm Càn Lam Nam Cung Ninh trưởng lão. Giang Trần lại đem một tờ giấy cho Kiều Bạch Thạch. Cái tờ giấy này, là trước kia Giang Trần chuẩn bị một loại đan phương, tên là Tứ Quý Thường Thanh Đan, đúng là Giang Trần chuẩn bị cho Ninh trưởng lão kia. Ninh trưởng lão kia ở trong nguyện vọng tháp, nguyện vọng thanh xuân vĩnh trú. Chuyện này, Giang Trần mới đầu cũng không có hứng thú gì. Nhưng lập tức lại cảm thấy cơ hội này có thể tặng cho Kiều Bạch Thạch. Hôm nay Kiều Bạch Thạch đã là tâm phúc của Giang Trần, biết rõ thâm ý cử động lần này của Giang Trần, nhận lấy đơn thuốc, nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay hắn cũng không cần dùng lời nói hùng hồn hướng Giang Trần chứng minh hắn trung thành rồi. Bàn giao cho Câu Ngọc cùng Kiều Bạch Thạch hoàn tất, Giang Trần lại đối với Tiết Đồng nói. Tiết Đồng, ngươi đi tìm cứ điểm của Thanh Dương Cốc tại Vương Đô, truyền lời cho Phí lão đầu, nói hôm nay ta bị Long Nha vệ mời đi uống trà, để cho hắn nhìn xem xử lý a. Nếu như hắn còn băn khoăn tẩy trần tố tâm đan, liền lập tức cút đến Vương Đô cho ta. Giang Trần cũng biết, mình vừa tới Thiên Quế Vương Quốc, còn chưa quen cuộc sống nơi đây, các loại quan hệ nhân mạch còn không có thành lập. Nếu như bị Long Nha vệ mang đi, hơn nữa Càn Lam Bắc Cung từ đó cản trở, Giang Trần hắn hơn phân nửa sẽ chịu thiệt. Long Nha vệ có lẽ sẽ theo lẽ công bằng phá án, nhưng điều kiện tiên quyết là Càn Lam Bắc Cung không nhúng tay vào. Một khi Càn Lam Bắc Cung nhúng tay, nếu như Giang Trần hắn không thông qua thủ đoạn khác, dùng thân phận nhân vật mới đến của hắn, nhất định sẽ bị giày vò thảm. Lúc này, Giang Trần tự nhiên không ngại mượn một phần lực. Tập hợp hết thảy nhân tố có lợi, đi tiêu trừ hết thảy nhân tố bất lợi. Giang Trần chuyển thế trùng sinh, cũng không phải loại người khinh suất, hắn đương nhiên biết rõ đạo lý tá lực đả lực. Bàn giao hoàn tất, Giang Trần thoải mái trở lại bên cạnh những Long Nha vệ kia, cười nhạt nói. Đi thôi. Thuận tiện nói một câu, ta hy vọng các ngươi có thể theo lẽ công bằng phá án. Vị cô nương này là nhân chứng. Ta cũng hy vọng nàng không tao ngộ bất luận đãi ngộ bất công gì. Tên tiểu đội trưởng Long Nha vệ kia thấy Giang Trần khí độ bất phàm, cũng không dám xem thường, cau mày nói. Long Nha vệ ta phá án, thiết diện vô tư, ngươi không cần lo lắng. Vương Đô, một phủ trạch xa hoa. Mấy người trẻ tuổi mặc bào phục Càn Lam Bắc Cung, đang nâng ly cạn chén, uống đến thập phần thống khoái. Đột nhiên, có một thủ hạ đi đến, ở bên tai một thanh niên mặt sẹo nói nhỏ vài câu, thanh niên mặt sẹo kia đột nhiên biến sắc. Cái gì? Thanh niên mặt sẹo bỗng nhiên đứng lên, mắt đầy hung quang, sắc mặt âm trầm giống như muốn ăn người. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Thủ hạ kia sợ tới mức sắc mặt đại biến, ấp a ấp úng nói. Vừa truyền về tin tức, Trương Mông sư huynh ở khu giao dịch bị Càn Lam Nam Cung chấp pháp giả đánh chết, còn có Quảng sư huynh, ở trên đường bị người một quyền đánh chết. Ngươi nói cái gì? Một thanh niên trong đó cách ăn mặc âm nhu, nam nữ khó phân biệt. Hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo hào quang. Trương Mông bị người đánh chết. Người nói rõ hơn một chút. Chân tướng sự tình là thế nào? thủ hạ kia cố gắng khống chế cảm xúc khẩn trương, nói ra. Là như thế này, Trương Mông sư huynh ở khu giao dịch, thấy được tiểu tử lần trước mấy vị sư huynh đối phó, về sau. Thủ hạ này ấp a ấp úng, cuối cùng đem chân tướng sự tình nói rõ ràng. Thanh niên âm nhu kia, đúng là lúc trước đuổi giết Giang Trần đến Thanh Dương Cốc, thiếu chút nữa bị Phí lão một trưởng chụp chết Lưu sư huynh Lưu Sán. Tu vi người này, đột phá hàng ngũ nửa bước tiên cảnh, tiến vào tiên cảnh nhất trọng thiên, hôm nay đã là nhân vật đầu não. Quảng sư huynh chết, Lưu Sán cũng không để ý đến cỡ nào. Nhưng mà, Trương Mông lại bất đồng. Trương Mông là biểu đệ của Lưu Sán hắn, hai người từ nhỏ cùng nhau gia nhập Càn Lam Bắc Cung. Trương Mông ở phương diện sinh ý rất có thiên phú. Tu luyện một đạo, là thiếu không được tiền. Lưu Sán hắn có thể tu luyện tới một bước hôm nay, Trương Mông ở phương diện tiền tài cống hiến, có thể nói là cư công chí vĩ. Lưu Sán vẫn coi Trương Mông là thân đệ đệ đối đãi. Đột nhiên nghe tin Trương Mông bị chấp pháp giả đánh chết, mặc dù hắn là tiên cảnh cường giả, thoáng cái cũng như nằm mộng. Lại là tiểu tử này. Lưu Sán nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lóe ra hỏa diễm phẫn nộ. Trước đó lần thứ nhất, ngươi vận khí tốt, chạy trốn tới Thanh Dương Cốc. Nếu ngươi co đầu rút cổ ở trong Thanh Dương Cốc, lão tử bắt ngươi không có cách nào. Hôm nay ngươi lại chạy đến Vương Đô tìm cái chết. Lần này lão tử không làm chết ngươi, chữ Lưu này liền viết ngược. Dịch Thiên Tùy cũng là một trong những hung thủ lúc trước đuổi giết Giang Trần. Chỉ nghe hắn nói, Lưu sư huynh, thằng này có chút tà môn, hắn rơi xuống trong tay Phí lão đầu Thanh Dương Cốc, sao có thể bình yên thoát thân? Đúng vậy a, Phí lão đầu kia là nổi danh khó chơi. Ngay cả mặt mũi môn chủ Càn Lam Bắc Cung chúng ta, hắn cũng không cho. Như thế nào sẽ để cho tiểu tử này nghênh ngang đi vào Vương Đô, không cần làm 20 năm dược bộc. Người lên tiếng là thanh niên mắt tam giác lúc trước cũng đuổi giết Giang Trần. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lưu Sán hừ lạnh một tiếng. Phí lão đầu ở Thanh Dương Cốc diễu võ dương oai, đã đến Vương Đô, những quy củ kia của hắn không dùng được. Lần này, mặc kệ chỗ dựa của hắn là ai, ta nhất định cũng phải chơi chết hắn. Dịch Thiên Tùy cũng hắc hắc nở nụ cười. Khối thịt mỡ này, còn tưởng rằng bay mất, không nghĩ tới, mất mà được lại, lần này chúng ta đến Vương Đô, xem ra là đến đúng rồi. Lưu sư huynh, lần này chúng ta là tới trợ trận cho Đại Vương Tử, chuyện này. Nếu như thông qua Đại Vương Tử, hướng Long Nha Vệ gây một chút áp lực, tuyệt đối có thể nuốt mất tiểu tử kia. Đến lúc đó, những thứ tốt kia của hắn. Chương 246 sự tình náo lớn 1. Thanh niên mắt tam giác kia, hướng Lưu Sán hiến kế. Lúc trước, thời điểm mấy người bọn hắn đều là nửa bước tiên cảnh, vì sự tình chia cắt chiến lợi phẩm, làm cho túi bụi, ngược lại để cho Giang Trần ngư ông đắc lợi, thừa cơ chạy đi. Hôm nay, Lưu Sán tấn chức tiên cảnh nhất trọng thiên, tu vi tăng nhiều. Có thực lực tính áp đảo, mấy người khác tự nhiên dùng hắn cầm đầu, không dám nói chuyện ngang hàng chia cắt. Lưu Sán âm tàn gật đầu. Đại Vương Tử chí hướng rộng lớn, hắn đối với tài phú không có hứng thú đặc biệt. Bất quá, ở trong tùy tùng của tiểu tử kia, có hai mỹ nữ, tư sắc quả thực không tệ, rất có phong tình dị vực tha hương. Đại Vương Tử là người phong lưu, nếu như có thể hiến cho Đại Vương Tử, cũng có thể xem là một nhân tình. Tốt, quyết định như vậy đi. Mỹ nữ hiến cho Đại Vương Tử. Đồ vật tiểu tử kia, chúng ta ấn ước định lần trước chia cắt, như thế nào? Dịch Thiên Tùy vỗ bàn kêu lên. Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Lưu Sán. Nếu như Lưu Sư Huynh không gật đầu, hết thảy đều là nói suông. Lưu Sán kia cũng cân nhắc đến lúc dùng người, muốn mấy người này đem hết toàn lực, nhất định phải cho bọn hắn một chút chỗ tốt, lập tức gật gật đầu. Tốt, ấn ước định lần trước xử lý. Linh Cầm, các ngươi một người phân hai con. Nếu có công pháp bí tịch, mỗi người có thể sao chép một phần. Nửa bước tiên cảnh, cuối cùng cùng tiên cảnh nhất trọng thiên có bản chất khác nhau. Mấy tên kia, nghe được Lưu Sán đáp ứng, đều vui mừng quá đỗi. Lưu Sư Huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi bái phỏng Đại Vương Tử. Một lúc lâu sau, phủ đệ của Thiên Quế Vương quốc Đại Vương Tử. Lưu Sán, người nói người này, người đã biết lai lịch của hắn. Đại Vương Tử Diệp Đại, nhàn nhạt mỉm cười. Lai lịch? Lưu Sán nào nào? Chúng ta đạt được triệu tập lệnh của Đại Vương Tử. Vội vàng đến Vương Đô, thật đúng là chưa kịp nghe ngóng chuyện này. Chẳng lẽ tiểu tử này địa vị rất lớn? Đại Vương Tử Diệp Đại, ở trong tất cả vương tử của Thiên Quế Vương Quốc, tiếng hô cao nhất, tập ngàn vạn sùng ái trên một thân, là một trong mấy người có thể kế vị. Kẻ này mặt như quan ngọc, mục như lãng tinh, hành vi cử chỉ, lộ ra phong độ nhẹ nhàng. Địa vị, ngược lại lớn đến không tính được. Bất quá kẻ này thật có một ít ý tứ. Chỉ tiếc, nhất định chỉ có thể là địch, không thể làm bằng hữu. Điện hạ, chỉ giáo cho. Lưu Sán nào nào, kẻ này, đến từ Đông Phương Vương Quốc, là nhân vật truyền kỳ của Đông Phương Vương Quốc, tên là Giang Trần. Từng dùng sức một mình, chấn áp Đông Phương Vương Quốc Long Gia Soán Nghịch.

luật đô thống cũng tốt, đại nhân vật sau lưng bọn hắn, là Thiên Quế Vương quốc đại vương tử, người được đề cử thái tử tương lai. Nói như vậy, ta tiện tay đánh chết một tên cướp, vậy mà trong lúc vô tình, gây động một hồi vương tử tranh đấu. Giang Trần nhịn không được nở nụ cười khổ, hắn cũng không nghĩ tới, thế cục Thiên Quế Vương quốc này nhạy cảm như vậy, một chuyện nhỏ, vậy mà có thể gây ra gợn sóng lớn như thế. Nói gây ra vương tử tranh đấu, khả năng hơi có chút nói quá. Nhưng đại vương tử hiển nhiên muốn mượn cơ hội này, gõ tứ vương tử thoáng một phát, cái này từ trên một ít chi tiết, đã biểu hiện ra rất rõ ràng. Gõ tứ vương tử. Trong nội tâm Giang Trần có chút khó chịu. Vương tử các ngươi tranh đấu, cầm ta giết gà dọa khỉ. Coi như ngươi là đại vương tử, thì tính sao? Không phải Giang Trần thích gây chuyện, việc này từ khi bắt đầu, là Càn Lam Bắc Cung khơi mào. Cái này là giết gà dọa khỉ sao? Ta là con gà đáng thương kia, mà tứ vương tử, thì là con khỉ. Giang Trần cười lạnh nói. Điền đại đội trưởng sững sờ, cũng cười khổ. Đại vương tử sát phạt quyết đoán, trong mắt hắn, không có người nào không thể hy sinh. Hắn muốn giết một người, tựa như giết một con sâu cái kiến. Con sâu cái kiến. Giang Trần giận quá thành cười. Rất tốt, rất tốt. Hay cho câu giết gà dọa khỉ. Bất quá, mặc dù hắn coi ta là một con gà đợi làm thịt, lần này chỉ sợ khiến hắn thất vọng rồi. A, con mắt Điền đại đội trưởng sáng ngời. Nhưng Giang Trần lại cười nhạt một tiếng, ngồi xếp bằng, dứt khoát nhắm mắt không nói. Điền đại đội trưởng há hốc mồm, cuối cùng không có lại hỏi tới, mà chắp tay nói. Huynh đệ, sự tình phía trên, năng lực ta có hạn, không lẫn vào được. Ở chỗ này, coi như là luật đô thống kia ra mặt áp ta, ta cũng sẽ không để ngươi chịu ủy khuất gì. Quyền hạn của ta, cũng chỉ có thể đến một bước này. Tốt, Điền đại đội trưởng có tình rồi. Phần nhân tình này, Giang Trần ta nhớ kỹ. Giang Trần nhàn nhạt gật đầu. Hắn cũng biết, Điền đại đội trưởng này nói là lời nói thật, cũng là một người trung hậu. Chương 249 đem ra sử dụng hai đại cự đầu một. Nơi đóng quân của Càn Lam Nam Cung tại Vương Đô, bên ngoài một gian phòng, một nữ đệ tử đứng ở ngoài cửa, cung kính nói. Ninh trưởng lão, bên ngoài có một nam tử chừng 30 tuổi, yêu cầu gặp ngài. Nam nhân. Bên trong truyền đến một thanh âm mềm mại đáng yêu, lại hơi có chút lười biếng. Là ai? Đệ tử ánh mắt vụng về, nhận không ra. Xem ra, tựa hồ không phải quyền quý vương quốc. Hắn có nói vì cái gì cầu kiến ta không? Ninh trưởng lão lại hỏi. Có, giống như nói cùng nguyện vọng tháp có quan hệ. Bất quá cụ thể là chuyện gì, hắn lại không có nói tỉ mỉ. Chỉ bảo đệ tử mau chóng thông chi, chậm sợ hỏng việc. Nguyện vọng tháp. Thanh âm của Ninh trưởng lão kia vốn là lạnh nhạt, bỗng nhiên trở nên có chút không bình tĩnh. Ngươi xác định không có nghe lầm. Đệ tử nghe rất rõ ràng, hắn hoàn toàn chính xác nói tới nguyện vọng tháp. Nhanh, để cho hắn tiến đến. Còn có, trong lúc ta tiếp khách, ai cũng không được quấy rầy ta. Ninh trưởng lão thay đổi lười biếng lúc trước, vội phân phó nói. Vâng. Đệ tử kia có chút không hiểu ra sao, vì cái gì vừa nhắc tới nguyện vọng tháp, Ninh trưởng lão tựa như thay đổi một người vậy. Sau một lúc lâu, bên ngoài đình viện truyền đến tiếng bước chân, một thanh âm mười phần tử tính nói. Người ngoại lai Kiều Bạch Thạch cầu kiến Ninh trưởng lão. Vào đi. Thanh âm lười biếng truyền đến, làm cho toàn thân Kiều Bạch Thạch hơi động một chút, không tự chủ được có chút ít phản ứng xấu hổ. Kiều Bạch Thạch lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới đẩy cửa vào, đập vào mặt chính là một mùi thơm thấm vào ruột gan, để cho người có một loại cảm giác ngộ nhập khuê phòng. Dương mắt nhìn lên, cả gian phòng bố trí hấp dẫn, thật giống như khuê phòng của tiểu thư khuê các, trong đẹp đẽ quý giá, lại mang theo vài phần đáng yêu của nữ nhi ra. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Kiều Bạch Thạch thực khó tin tưởng, đây là gian phòng của một nữ trưởng lão trung niên. Kiều Bạch Thạch, hì hì, chẳng lẽ ta gần đây có chút cô lậu quả văn? Thiên Quế Vương quốc chúng ta lại ra một thanh niên tài tuấn của đan dược giới. Kiều Bạch Thạch hơn 30 tuổi, bị định giá thanh niên tài tuấn, cũng không tính quá phận. Kiều Bạch Thạch chắp tay, cười ha ha nói. Không dám nhận, không dám nhận. Ngược lại là Ninh trưởng lão, sắc nước hương trời, ở Thiên Quế Vương quốc có tiếng thần thoại bất lão. Tuy Kiều Mỗ ở Đông Phương Vương quốc, cũng ngộ danh đã lâu. Cái gọi là thần thoại bất lão, tự nhiên là vuốt mông ngựa. Nhưng bốn chữ mã thí tâm bốc này, lại đánh rất hay, đánh đúng chỗ hiểm, lấy được hiệu quả cực tốt. Quả nhiên, nghe xong lời này, trong lòng Ninh trưởng lão kia vui vẻ, trên khuôn mặt không phân biệt ra tuổi, tách ra dáng tươi cười giống như mùa xuân. Thần thoại bất lão? Ai nói a, sao ta chưa từng nghe qua? Ninh trưởng lão cười cười, đôi mắt có chứa mị hoặc tự nhiên, lưu quang chấn động, phảng phất tùy thời muốn chảy ra nước. Ồ, vậy mà Ninh trưởng lão chưa từng nghe qua. Cái này cũng khó trách, trưởng lão ngài là cao nhân, không màng danh lợi, tâm tính siêu nhiên, đã không quan tâm ngoại giới chê khen rồi. lại một trận mã thí tâng bốc, nụ cười trên mặt Ninh trưởng lão càng thêm không che đậy. Ha ha ha Lạc, Ninh trưởng lão nở nụ cười. Kiều Bạch Thạch đúng không? Ngươi người này, thật biết nói chuyện. Ngươi mới vừa nói ngươi tới từ Đông Phương Vương Quốc. Đúng vậy. Đông Phương Vương Quốc cách nơi này rất xa, sao ngươi lại đến Thiên Quế Vương Quốc? Nếu như nói, ta mộ danh mà đến, trưởng lão khẳng định không tin a. Ngài khả năng không biết, ở trong giới quý tộc Đông Phương Vương Quốc chúng ta, bí mật đều có bức họa của Ninh trưởng lão. Ở trong giới quý tộc, dùng cất chứa bức họa của ngài làm vẻ vang. Mặc dù ta có tâm cất chứa, nhưng bất đắc dĩ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có lực cùng những đại quý tộc kia tranh đoạt, trong nội tâm rất tiếc nuối. Bất quá, lần này có thể được trưởng lão ngài tự mình tiếp kiến, sau khi trở về, còn có chuyện nói khoác rồi. Kiều Bạch Thạch nói đến đây, lộ ra thập phần chất phác gãi gãi đầu, hắc hắc cười ngây ngô. Không thể không nói, nữ nhân nghe không được nhất là nam nhân nói dối. Mà Kiều Bạch Thạch nói dối, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Càng là nói đến tiêu chuẩn giả thành thật, càng khiến Ninh trưởng lão không thể không tin. Ninh trưởng lão thiên sinh lệ mỹ, hơn nữa cực kỳ tự kỷ. Cộng thêm tư sắc của nàng không tầm thường, hơn nữa giỏi về cách ăn mặc, qua tuổi 40, nhìn về phía trên hoàn toàn chính xác như hơn 20 tuổi. Đây cũng là vốn liếng nàng một mực vẫn lấy làm ngạo. Vốn còn muốn nghe ngóng, nhìn xem người ngoại lai kia có ý đồ gì đến. Không nghĩ tới, bị Kiều Bạch Thạch trêu chọc như vậy, Ninh trưởng lão cười đến run rẩy hết cả người. Muốn rụt rè cũng rụt rè không được. Cố gắng dừng vui vẻ, vỗ vỗ ngực. Được rồi, Kiều Bạch Thạch, bản trưởng lão thừa nhận, ta có chút thưởng thức ngươi rồi. Ngươi nói ngươi là vì nguyện vọng tháp mà đến. Phải. Kiều Bạch Thạch một chút cũng không phủ nhận. Ta là vì thực hiện nguyện vọng của Ninh trưởng lão mà đến. Cái gì? Ninh trưởng lão càng thêm không rụt rè, đứng lên, đôi chân ngọc trần trụi, liền hướng Kiều Bạch Thạch đi tới. Ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Ngươi biết ta xin là nguyện vọng gì sao? Biết rõ. Ngài hy vọng thanh xuân vĩnh trú, tương lai 30 năm, bảo trì dung nhan không già. Ngươi thật sự có biện pháp. Con mắt Ninh trưởng lão mở to, trong đôi mắt tràn đầy nhiệt tình cùng chờ mong, vẻ mặt lo được lo mất, phẳng phất sợ Kiều Bạch Thạch nói ra đáp án phủ nhận. Nếu như không có cách, ta sao dám đến nhà? Kiều Bạch Thạch cười nói. Thế nhưng mà, tại sao? Kiều Bạch Thạch khoát tay chặn lại. Không có nhiều lý do như vậy. Đông Phương Vương Quốc chúng ta có câu nói là nữ nhân phụ trách xinh đẹp như hoa, nam nhân phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Nữ nhân trời sinh vì Mỹ mà đến, truy cầu xinh đẹp là thiên tính của nữ nhân, cũng là trách nhiệm của nữ nhân. Mà nam nhân thì phải nghĩ tất cả biện pháp, che chở nữ nhân xinh đẹp. Cái này là thiên chức của nam nhân. Chán ghét. Ninh trưởng lão lúc nào nghe qua ngôn luận mới lạ như vậy, trong bụng nở hoa, đồng thời đối với Kiều Bạch Thạch cũng tràn ngập tò mò, nhưng mà trong miệng lại giả vờ giận. Không cho phép người ba hoa, nói tựa như chúng ta là một đôi vậy. Hắc hắc, là ta nói sai rồi. Bất quá, có thể vì Ninh trưởng lão thực hiện nguyện vọng, là nguyện vọng lớn nhất của nam nhân trong thiên hạ a. Ninh trưởng lão bị lời này chọc cho cười không ngậm miệng được, hoàn toàn không để ý hình tượng thục nữ, mở cờ trong bụng, còn kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Ừ, Kiều Bạch Thạch, bản trưởng lão phát hiện, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Bản trưởng lão quyết định, mặc kệ ngươi có thể giúp ta thực hiện nguyện vọng kia hay không. Ta cũng thuê ngươi làm trợ thủ của ta. Hơn nữa, bản trưởng lão sẽ hết sức giúp ngươi giải quyết một thân phận ngũ phẩm quý tộc. Ngươi người này, quả thực rất có ý tứ. Chương 250 đem ra sử dụng hai đại cự đầu hai. Ở trên nguyện vọng quyển trục, Ninh trưởng lão hứa là giải quyết một thân phận lục phẩm quý tộc, đồng thời thuê làm tùy tùng. Mà hôm nay, từ trong miệng nàng nói ra, tùy tùng biến thành trợ thủ, thân phận lục phẩm quý tộc thăng cấp đến ngũ phẩm quý tộc, có thể thấy được Ninh trưởng lão giờ phút này bị Kiều Bạch Thạch hống vui vẻ đến cỡ nào. Kiều Bạch Thạch tận dụng mọi thứ, thở dài. Ninh trưởng lão, thực không dám đấu giếm, vốn chuyện lần này là 100% có thể thành công. Nhưng mà, ta có một đồng bọn hợp tác, lại xảy ra chút ngoài ý muốn. Hiện tại, ta có một đan phương chú nhan đan, tên là Tứ Quý Thường Thanh Đan, nhưng lại thiếu khuyết mấy vị cuối cùng. Cái gì ngoài ý muốn? Ninh trưởng lão nghe xong lời này, có chút luống cuống. Là như thế này, cái đan phương kia, là một người bạn của ta lấy được kỳ ngộ. Hắn đem đan phương cho ta, nhưng mà mấy vị cuối cùng lại không có cho. Phải chờ ta đem tiền gom góp đủ, hắn mới có thể cho. Tiền không là vấn đề, hắn ra giá bao nhiêu? Ninh trưởng lão căn bản không thiếu tiền. Tiền ta đã gom góp đủ, nhưng mà hắn lại ra chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, cái ngoài ý muốn này thoạt nhìn rất khó giải quyết. Kiều Bạch Thạch có chút buồn bực nói. Hắn chuyển hướng quang co vòng vèo như vậy, kỳ thật là cố ý muốn cho Ninh trưởng lão hiếu kỳ, làm cho nàng tâm ngứa khó cong. Chủ động hỏi thăm. Rốt cuộc là ngoài ý muốn gì?

ngươi phá án sơ suất, dù chỉ hỏi ngươi một tội không làm tròn trách nhiệm, cũng nên ở lại tổng bộ Long Nha Vệ, chờ thượng diện điều tra. Ngươi lại nghênh ngang chạy về, ngươi nói một chút, việc này ngoại giới sẽ thấy thế nào? Ngươi là cháu ngoại trai của ta, chẳng lẽ phạm vào sai lầm, liền có thể tha tội? Luật Vô Kỵ không phải người ngu, trải qua Dương Chiêu giảng giải, lập tức hiểu được. Dù tội không làm tròn trách nhiệm vấn đề không lớn, nhưng bề ngoài còn phải tỏ vẻ. Hắn nghênh ngang chạy về nhà như vậy, không thể nghi ngờ là cho ngoại giới một tín hiệu. Hắn là cháu ngoại trai của Dương Chiêu, mặc dù phạm vào sai lầm, cũng không cần bị trừng phạt. Loại tín hiệu này, không thể nghi ngờ là phi thường bất lợi. Con rùa già Chu Khuê này, ta còn nói, sao hắn bỗng nhiên dễ nói chuyện như vậy? Chịu thả chúng ta đi. Nguyên lai hắn đây là bịp ta. Luật Vô Kỵ cuối cùng còn có chút đầu óc, hoàn toàn tỉnh ngộ. Dương Chiêu xem bộ dáng này của hắn, vừa đau lòng vừa tức. Ngươi còn không có ngu xuẩn về đến nhà. Vậy làm sao bây giờ? Luật Vô Kỵ phát hiện mình bị Chu Khuê âm, trong nội tâm rất là khó chịu. Cậu cháu chúng ta, phải làm một tuồng kịch, chơi khổ nhục kế a. Dương Chiêu ném ra dây thừng. Ngươi cởi quần áo, tụ mình trói lại. Ta tự mình áp giải ngươi đi chỗ đại tổng quản. Đại tổng quản là người nhớ tình bạn cũ, hy vọng ta làm như vậy, có thể bớt đi lửa giận của hắn. Chịu đòn nhận tội, cái tiết mục này phi thường cũ. Bất quá vào lúc đó, lại là phương thức bổ cứu tốt nhất. Cậu, Giang Trần kia, đến cùng có lai lịch gì? Người bên này, có tin tức không? Vì sao đại tổng quản sẽ vì một tiểu nhân vật như vậy, tự mình hỏi đến? Luật Vô Kỵ vẫn còn có chút không cam lòng, lần này hắn cảm giác mình té quá không hiểu thấu rồi. Tình huống cụ thể như thế nào, ta cũng không có được tình báo. Ta là từ một ít con đường âm thầm biết được, lúc này đây, không đơn thuần là đại tổng quản rất tức giận, lão Chu cùng lão Tề, giống như đều liên lụy vào. Chẳng lẽ, bọn họ là cố ý nhằm vào lão nhân gia ngài? Luật Vô Kỵ đầu tiên nghĩ đến là âm mưu. Không có khả năng. Dương Chiêu dứt khoát lắc đầu. Lão Chu cùng ta quan hệ bất hòa, nhưng mà lão Tề, ta rất hiểu, hắn sẽ không nhằm vào ai. Ngươi trước đừng hỏi nhiều như vậy, việc này không nên chậm trễ, ta cột ngươi đi gặp đại tổng quản. Chương 262 Dương Phó Tổng Quản khóc không ra nước mắt 2. Dương Chiêu có thể làm đến Long Nha Vệ nhị Phó Tổng Quản, tam đương gia, nắm giữ quyền nhận đuổi, tự nhiên là một người phi thường giỏi về tâm kế. Quả nhiên, thời điểm Dương Chiêu cột Luật Vô Kỵ, một đường đi một đường mắng, xuất hiện ở cửa ra vào tổng bộ Long Nha Vệ, lập tức hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Không hổ là Dương Phó Tổng Quản, Luật Đô Thống phạm vào sai lầm, hắn cũng không nương chiều, tự mình trói đến. Quân pháp bất vị thân, khả kính đáng bội phục. Vương tử phạm pháp, cùng tội thứ dân. Lần này Luật Vô Kỵ giống như sông đại họa, Dương Phó Tổng Quản chắc chắn sẽ không bao che. Đúng vậy a, Dương Phó Tổng Quản, thiết diện vô tư, làm sao có thể bao che chứ? Những bình luận này, làm cho Dương Chiêu âm thầm đắc ý, càng cảm giác một chiêu này của mình, xem như đi đúng rồi. Đại Tổng Quản, Dương Chiêu sợ hãi, tự mình trói tên xúc sinh này tới, chờ ngài xử lý. Nhìn thấy Đại Tổng Quản thượng quan dực, Dương Chiêu một cước đá vào mông đít Luật Vô Kỵ, quát. Xúc sinh, còn không quỳ xuống, hướng Đại Tổng Quản dập đầu nhận lầm. Luật Vô Kỵ lại hồ đồ, ở dưới quyền uy của Đại Tổng Quản, cũng không dám lỗ mãng, kinh sợ nói. Đại Tổng Quản, là ta tuổi trẻ không hiểu chuyện, kinh nghiệm phá án chưa đủ, làm cho phán quyết bất công. Ta nguyện tiếp nhận Đại Tổng Quản trừng phạt. Lời này nói rất quỷ, lấy xuống hành vi vu oan hãm hại của mình, dùng tuổi trẻ không hiểu chuyện, kinh nghiệm phá án chưa đủ qua loa tắc trách đi qua. Cuối cùng lại nói cái gì nguyện ý tiếp nhận Đại Tổng Quản trừng phạt, càng là dối trá vô cùng. Loại sự tình này của hắn, vốn nên là tiếp nhận ngành kỷ luật của Long Nha Vệ điều tra, tiếp nhận quân sự thẩm phán. Nếu như Đại Tổng Quản trách phạt hắn, chẳng khác nào hắn có thể không tiếp thụ quân sự thẩm phán rồi. Dương Chiêu cũng vô cùng đau đớn nói. Đại Tổng Quản, cũng trách ta bình thường quá bận, đối với tiểu tử này quản giáo không nghiêm. Lúc này đây hắn sai lầm lớn, muốn cách chức, muốn hình phạt, Dương Chiêu ta sẽ không vì hắn nói nửa câu cầu tình. Cái này nếu ở bình thường, thượng quan dực đoán chừng cũng sẽ cười trừ bỏ qua. Bất quá lúc này, Dương Chiêu lại phát hiện, tình huống có chút gì là lạ. Thượng quan dực mặt không biểu tình, đã không biểu lộ thái độ, cũng không có nói ra muốn trách phạt, thậm chí, ánh mắt của hắn, còn không liếc nhìn Luật Vô Kỵ. Loại tràng diện quỷ dị này, làm cho nội tâm Dương Chiêu thình thịch nhảy loạn. Có một loại dự cảm rất không ổn, ở trong lòng hắn lan tràn. Lúc này, ngoài cửa lại đi vào hai người, rõ ràng là Chu Khuê cùng Tề Thiên Nam. Chu Khuê chứng kiến Dương Chiêu, lại nhìn Luật Vô Kỵ bị trói, giống như cười mà không phải cười từ bên người bọn hắn đi qua. Tề Thiên Nam thì cười khổ lắc đầu, ánh mắt cũng không cùng Dương Chiêu tiếp xúc. Hiển nhiên là không muốn cùng Dương Chiêu có quá nhiều ánh mắt trao đổi. Tình hình bực này, làm cho Dương Chiêu càng cảm thấy bất an. Nếu như nói Chu Khuê cùng hắn là lão đối đầu, loại biểu hiện này coi như trong dự liệu. Như vậy ánh mắt Tề Thiên Nam cố ý tránh né hắn, vậy thì ý tứ hàm xúc rất nhiều. Chẳng lẽ, chuyện lần này, còn có càng nhiều nội tình? Thượng quan Dực than nhẹ một tiếng. Dương phó tổng quản, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, không phải xử lý cháu ngoại trai của ngươi như thế nào, mà là làm sao dẹp loạn nộ khí từ các phương diện. Lời này như thế nào giảng? Dương Chiêu quả thực sững sờ, Long Nha Vệ phá án, coi như là xử sai án, đó cũng là sự tình trong Long Nha Vệ. Ở đâu ra lửa giận từ các phương diện? Thì ra, cháu ngoại trai của ngươi, cái gì cũng không có nói với ngươi. Chu Khuê cười lạnh. Súc sinh, ngươi đến cùng còn che giấu cái gì? Dương Chiêu không nhịn được mặt mũi, hung hăng đá Luật Vô Kỵ một cước. Lúc này hắn là thực nổi giận, một cước này cũng không phải đá giả, khiến Luật Vô Kỵ đau lăn qua lăn lại. Thượng quan Dực co mày nói. Ngươi đã không biết, Tề phó tổng quản, ngươi đem tình huống nói cho Dương phó tổng quản. Chuyện này, giải chuông còn cần người buộc chuông, chỉ có thể từ trên người các ngươi giải quyết. Tề Thiên Nam gật gật đầu. Sự tình là như thế này. Lập tức Tề Thiên Nam đem chân tướng câu chuyện lại trải vuốt một lần. Nhất là bộ phận quan hệ đến Ninh trưởng lão cùng Thạch Tiêu Giao, càng là tinh tế thuyết minh thoáng một phát. Đến đoạn Thanh Dương cốc phí lão, liên quan đến mặt mũi của đại tổng quản Thượng quan Dực, thì lại sơ lược. Những lời này, nói đến sắc mặt Dương Chiêu đại biến, khóc không ra nước mắt. Hắn biết cháu ngoại trai của mình hay gây rắc rối, nhưng lần này, sông họa cũng quá lớn a. Đây quả thực là kinh thiên đại họa, đưa toàn bộ Long Nha Vệ lên lửa nướng. Dương phó tổng quản, hiện tại Càn Lam Nam Cung, Đa Bảo Đạo Tràng, còn có Thanh Dương Cung, ba phương lửa giận, đều chờ chúng ta đi dập. Ta ở đây chỉ có một câu, ngươi có thể dập tắt lửa giận của ba nhà. Sự tình Luật Vô Kỵ, ta không truy cứu nữa. Thượng quan Dực cho hắn điểm mấu chốt. Vẻ mặt Dương Chiêu khổ bước, dập tắt lửa giận của ba nhà. Dương Chiêu hắn tự hỏi không có bổn sự lớn như vậy. Hắn gần đây cùng Càn Lam Bắc Cung đi gần. Cùng ba nhà kia, không có nghiệp vụ vãng lai, giao tình rất nhạt. Ngay cả mặt mũi của đại tổng quản cũng không tốt, Dương Chiêu hắn tính toán cái gì? Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Miệng đầy đắng chát, lộ ra dáng tươi cười cứng ngắc, Dương Chiêu nhịn không được hỏi. Đại tổng quản, lúc này đây, ngàn sai vạn sai là Luật Vô Kỵ sai. Bất quá, ta vẫn muốn hỏi một câu, Giang Trần kia, đến cùng có địa vị gì? Mặt mũi của hắn lớn như vậy sao? Tứ đại đạo tràng có ba nhà liên thủ ra mặt vì hắn. Cái vấn đề này, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Thượng quan Dực lạnh nhạt hỏi. Chuyện này, không thể kéo dài. Đại tổng quản, nếu ba nhà này tiêu hao hết kiên nhẫn, chỉ sợ càng về sau, càng không dễ đàm phán a. Chu Khuê trầm ngòi thổi gió. Ánh mắt Thượng quan Dực bao hàm thâm ý, nhìn xem Dương Chiêu. Ánh mắt Dương Chiêu muốn tránh, lại không thể tránh, cười khổ nói. Đại tổng quản, ngươi cũng biết, ta năng lượng có hạn. Ngươi muốn ta đi dọn dẹp tam đại thế lực này, mặt mũi của Dương Chiêu ta, còn không có lớn như vậy a. Không phải ta không muốn tận sức, mà là ta thật sự không biết ra tay như thế nào. Ngài cho ta một chủ ý a. Chịu nhận lỗi. Chuyện này, ta có thể đi làm cho Luật Vô Kỵ. Chịu nhận lỗi. Chu Khuê cười nhạt nói. Dương phó tổng quản, ngươi cảm thấy Thạch Tiêu Giao cùng Ninh trưởng lão, bọn hắn vì một câu xin lỗi, mới làm ra thanh thế lớn như vậy sao? Dương Chiêu bị Chu Khuê hỏi, lại hoàn toàn không có cách nào bác bỏ. Hiện tại hắn là con rơi, chỉ có thể mặc cho Chu Khuê trào phúng chế ngạo. Lão Tề, ngươi có đề nghị gì không? Lúc này, ngươi không thể bỏ đá xuống giếng, kéo huynh đệ một cái a. Dương Chiêu tựa như nịnh nọt, hỏi chủ ý của Tề Thiên Nam. Chương 263 xảo trá Dương phó tổng quản. Tề Thiên Nam suy nghĩ một lát, nói ra. Muốn ta nói, chuyện này, mấu chốt vẫn là ở trên người Giang Trần. Lửa giận ba nhà kia, sự tình nói lớn cũng không lớn. Tuy Luật Vô Kỵ đắc tội bọn hắn, nhưng người trẻ tuổi không hiểu chuyện, mạo phạm vài câu, nói toạc ra, hết giận, mọi chuyện đều xong. Sở dĩ bọn hắn còn cầm không buông, nhất định là bên Giang Trần kia, còn không chịu buông tay. Thượng quan Dực khẽ gật đầu, nói nhiều như vậy, lời này của Tề Thiên Nam xem như nói đến điểm quan trọng. Lão Tề nói đúng, lúc ấy Giang Trần cũng lên tiếng. Long Nha Vệ chúng ta xử lý như thế nào, là sự tình nội bộ của chúng ta, hắn bất tiện hỏi đến. Nhưng mà chuyện này, hắn sẽ không coi như cái gì cũng không có phát sinh. Chu Khuê cũng mở miệng nói. Giang Trần bị Luật Vô Kỵ nhốt vào hắc lao, còn bị Luật Vô Kỵ uy hiếp một phen, lòng dạ của người trẻ tuổi lại cao, cũng sẽ không đơn giản buông tay. Chu Lão cùng Lão Tề nói rất có lý, Dương phó tổng quản, chuyện này, còn phải từ trên người Giang Trần giải quyết. Giang Trần hết giận, gật đầu, ba nhà kia mới có thể nhả ra. Thượng quan Dực cũng bất đắc dĩ, tứ đại đạo tràng có ba nhà tuyên bố cùng Long Nha Vệ gián đoạn hợp tác, đây tuyệt đối là đả kích chí mệnh. Loại tình huống này một ngày không được giải quyết, Long Nha Vệ một ngày không thể khôi phục bình thường.

thời gian ung dung, nhoáng một cái 5 ngày đi qua. Giang Trần nhìn qua khói hơi lượn lờ bay lên, mà không chuyển mắt. Giờ khắc này, thiên mục thần đồng, thuận phong chi nhĩ của hắn đã phát huy đến cực hạn, bắt lấy hết thảy chi tiết. Đây đã là chương trình cuối cùng, chỉ chờ hỏa hầu vừa thành, liền có thành phẩm cửu hoa ngọc lộ tử. Ân, mùi thơm này, cẩn thận phân biệt, 9 loại hoa hương rõ ràng có thể phân biệt, lại tựa hồ dung hợp thành một chỉnh thể. Cái hỏa hầu này, đã không sai biệt lắm. Tắt lửa. Hỏa hầu đã đến, nắp lò mở ra, chỉ thấy một chất lỏng như quỳnh tương, mang theo mùi thơm để cho người khó có thể quên được, chậm rãi chảy ra. Linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử, chế tạo thành công. Ngay khi Giang Trần thành công chế ra linh phẩm cửu hoa ngọc lộ tử không bao lâu, Kiều Bạch Thạch đã có mấy lần kinh nghiệm thất bại, cũng thành công luyện chế ra một đám tứ quý thường thanh đan hợp cách. Cửu hoa ngọc lộ tử bị chứa vào thùng gỗ trước đó chuẩn bị tốt. Cửu hoa ngọc lộ tử, đối với vật chứa phi thường chú ý, nếu chọn sai vật chứa, đối với chất rượu bao nhiêu sẽ có chút ít ảnh hưởng. Giang Trần tự nhiên sẽ không phạm loại sai lầm này. Cửu hoa ngọc lộ tử, sản lượng phi thường ít, cuối cùng trở thành tử thủy, đều là tinh hoa trong tinh hoa. Cho nên Giang Trần chuẩn bị nhiều tài liệu như vậy, cuối cùng nhất lấy được, cũng chỉ có 9 hồ bình, mà thôi. Đương nhiên, con số này, cũng coi như cực kỳ kinh người rồi. Lúc này, Kiều Bạch Thạch cũng đầu đầy mồ hôi đi ra. Hắn quen luyện chế đan dược khác, tứ quý thường thanh đan này khác loại như thế, ngược lại hao phí không ít tâm huyết của hắn. Sư tôn, đệ tử không có nhục mệnh. Chương 265 cửu hoa ngọc lộ tử để cho người điên cuồng hai. Ở trong tứ quý thường thanh đan mà Kiều Bạch Thạch luyện chế, vậy mà ra 4 khỏa cực phẩm, đại bộ phận đều là thượng phẩm, chỉ có không đến một thành trung phẩm. Hạ phẩm, một khỏa cũng không có. Bạch Thạch, luyện đan chi đạo của ngươi, kỹ nghệ tăng lên không ít. Kiều Bạch Thạch vội nói. Đây đều là nhờ sư tôn chỉ điểm. Này cũng không tính Kiều Bạch Thạch khiêm tốn, trên thực tế, Giang Trần ở phương diện luyện đan, hoàn toàn chính xác cho hắn rất nhiều chỉ điểm, thậm chí là phá vỡ kỹ năng luyện đan lúc trước của hắn, mở ra cho hắn từng mạch suy nghĩ mới, để cho hắn hiểu được trước kia nắm giữ, là nông cạn, buồn cười đến cỡ nào. Sau khi Kiều Bạch Thạch nhìn ra con đường, kỹ thuật tự nhiên tăng lên trên phạm vi lớn, coi như là nhân tài có thể đào tạo. Bạch Thạch, đan dược này, ta và ngươi phân một nửa. Ngươi đã muốn đi Càn Lam Nam Cung, vậy dứt khoát để cho Ninh trưởng lão vui vẻ một chút, đưa tặng nàng một viên cực phẩm tứ quý thường thanh đan. Sư tôn, tứ quý thường thanh đan này, đến cùng công hiệu như thế nào? Tuy Kiều Bạch Thạch cảm thấy đan dược này bất phàm, nhưng mà hiệu quả cụ thể như thế nào, trong lòng của hắn cũng không có ngọn nguồn. Bạch Thạch, tài liệu ngươi có lẽ xem qua rồi. Ta chỉ nói cho ngươi, tứ quý thường thanh đan, một khi đến cực phẩm, có thể nói là công tham tạo hóa, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Chậm thì 5-3 canh giờ, nhanh thì dựng xào thấy bóng. Nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Lại thần kỳ như thế. Kiều Bạch Thạch đối với chú nhan chi đạo, hiểu không nhiều lắm. Giang Trần chế diễu nói. Ngươi liền đợi Ninh trưởng lão lấy thân báo đáp đi. Trên thực tế, Giang Trần nói còn chưa đủ khoa trương. Cực phẩm tứ quý thường thanh đan này, thật không chỉ là trừ bỏ nếp nhăn đơn giản như vậy. Đan này, có thể từ trên bổn nguyên cải biến cơ năng thân thể của nữ nhân, cải tạo cơ năng thân thể. Tăng huyết khí, tẩy kinh mạch, đạt tới hiệu quả khôi phục thanh xuân nghịch thiên. Không khoa trương mà nói, cho dù là một lão thái thái mặt mũi tràn đầy nếp may, phục dụng viên thuốc này, cũng sẽ để nàng khôi phục đến bộ dạng 30-40 tuổi. Nếu nữ nhân có trụ cột không tệ, phục dụng viên thuốc này, phát huy công hiệu lớn nhất, hiệu quả của nó, càng không thể tưởng tượng nổi. Chứng kiến bộ dạng Kiều Bạch Thạch xấu hổ, Giang Trần không khỏi cười to. Bạch Thạch, ngươi cũng hơn 30 người rồi, xấu hổ cái gì? Thời điểm Kiều Bạch Thạch ở Dược Sư Điện, từ nhỏ đã bị đại đương gia Tống Thiên Tinh coi là người nối nghiệp đến bồi dưỡng, thời gian qua phi thường đơn điệu, chỉ có sinh ý cùng linh dược. Sự tình phương diện nam nữ, hắn có kinh nghiệm, nhưng cơ hồ không có kinh nghiệm đặc biệt gì. Tốt rồi, qua nhiều ngày như vậy, nghĩ đến, trong nội tâm bọn hắn cũng trời nóng này. Nếu không đi cho người một chút ngon ngọt, sẽ hoài nghi chúng ta là lừa đảo rồi. Phong Viêm mấy ngày nay, tuy tâm tình vui sướng, nhưng mà hoặc nhiều hoặc ít, cũng còn có chút lo lắng. Hôm nay hắn đã biết rõ, vì cái gì Thạch Phó Môn Chủ đối với Giang Trần coi trọng như vậy. Thế nhưng mà, Giang Trần đến cùng có thể giúp Thạch Phó Môn Chủ thực hiện nguyện vọng hay không? Trong lòng Phong Viêm vẫn có chút không nắm chắc. Vạn nhất Giang Trần dẫn lửa thiêu thân, Phong Viêm hắn cũng sẽ đi theo không may. Dù sao, Phong Viêm hắn là người giật dây. Cho nên, mỗi ngày sáng sớm và chiều tối hắn đều tới bái phòng 2 lần, đã thể hiện tâm tình vô cùng lo lắng của hắn. Ha ha, Phong Huynh, để ngươi đợi lâu. À. Giang huynh đệ, ngươi rốt cục xuất quan. Phó môn chủ đại nhân nhà ta, mỗi ngày đều nhắc tới ngươi, cái này gấp chết ta rồi. Giang Trần liếc nhìn Phong Viêm, cười nói. Xem ra, lần này Phong huynh tấn chức vô cùng nhanh a. Nói lên việc này, tất cả đều là công lao của Giang huynh đệ ngươi. Phong Viêm ta có thể có hôm nay, Giang huynh đệ ngươi chính là đại quý nhân của ta. Phong Viêm nói, ngược lại là phát ra từ đáy lòng. Được rồi, ta đoán chừng mấy ngày nay ngươi qua vô cùng dày vò. Lần này sự tình Long Nha Vệ, phó môn chủ nhà ngươi ra không ít lực, ta cũng nên đáp lễ, biểu đạt một chút tâm ý rồi. À, Phong Viêm sững sờ, lập tức cuồng hỉ. Giang huynh đệ, ngươi, đi thôi. Giang Trần vỗ vỗ bả vai Phong Viêm. Phong Viêm vui vô cùng, tâm tình kích động không hiểu. Đang muốn nói chút gì đó, nhìn thấy Giang Trần biểu lộ bình tĩnh, trong nội tâm không khỏi khẽ động, lập tức cảm thấy hổ thẹn. Đúng vậy à, Giang huynh đệ người ta quả nhiên là người làm đại sự, không kiêu không nóng này. Trời sập xuống, cũng ngợn sóng không sợ hãi. So sánh với hắn, ta vẫn có chút thiếu kiên nhẫn. Phong Viêm chứng kiến Giang Trần biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, trong lòng không khỏi nghĩ lại. Đây là cơ hội của Phong Viêm ta, Giang huynh đệ này không phải vật trong ao. Nếu như ta có thể bắt lấy quan hệ với Giang huynh đệ, ngày sau có lẽ còn nhiều cơ hội nữa. Xem ra, ta phải càng thêm cố gắng, không thể lộ ra mình không lên được mặt bàn. Bằng không thì về sau sẽ cùng Giang huynh đệ càng kéo càng xa. Đến lúc đó muốn leo lên hắn, cũng không có tư cách. Phong Viêm xuất thân dễ cỏ, nhưng là người linh hoạt. Hắn biết rõ, lần này mình có thể xoay người, có thể từ một đệ tử bình thường, tấn thăng đến phó chấp sự, Giang Trần là đại quý nhân của hắn. Gặp được quý nhân, nếu như không hảo hảo nịnh bợ, cái kia chính là kẻ đần. Về sau, mặc kệ chuyện gì, Phong Viêm ta nhất định phải cố định đứng ở bên Giang huynh đệ. Làm bằng hữu tri kỷ của hắn, thậm chí làm tùy tùng của hắn, làm thủ hạ của hắn, cho dù là một con chó, nghe hắn sai sử, phải để cho mình trở thành người Giang huynh đệ tín nhiệm. Phong Viêm vừa đi, trong lòng quyết định chủ ý. Thạch Tiêu Dao híp mắt, trong khóe mắt tinh tế, kỳ quái đánh giá Giang Trần, đánh giá người trẻ tuổi còn chưa gặp mặt, lại làm cho Thạch Tiêu Dao hắn ngủ không ngon giấc này. Giang Trần, Đông Phương Vương Quốc. Con mắt Thạch Tiêu Dao đột nhiên trừng to, ngồi ngay ngắn. Được rồi, những việc nhỏ này ta hết thảy không thèm để ý, vấn đề của ta chỉ có một, rượu đâu? Giang Trần cười nhạt một tiếng, liếc nhìn những đồ uống trước mặt Thạch Tiêu Dao. Bởi vì cái gọi là bồ đào rượu ngon chén dạ quang, hảo tử phải có chén rượu tốt. Những rác rưởi này, trước thu lại đi, nhìn thấy tâm liền phiền. Có chén gỗ hay không? Dù không có, thanh đằng chén cũng nên có chứ. Giang Trần không mở miệng thì thôi, mới mở miệng liền thiếu chút nữa dọa Phong Viêm tiểu ra quần. Giang Trần này, lá gan cũng quá lớn, đây chính là đa bảo đạo tràng phó môn chủ đại nhân a. Thạch Tiêu Dao vốn là sững sờ, lập tức toét ra miệng rộng, tùy ý khoát tay. Phong Viêm, ngươi trước cút ra ngoài. Thứ tốt này, là không thể tiện nghi ngươi. Phong Viêm bị Thạch Tiêu Dao mắng, ngược lại vui vẻ chịu đựng, cười hắc hắc lui ra ngoài. Lại để cho Giang Trần không nghĩ tới chính là, động tác tiếp theo của Thạch Tiêu Dao, vậy mà thật sự đem tất cả chén ly trên bàn, vứt qua một bên. Chương 266 mấy ra sung sướng mấy ra buồn một. Trong ngực sờ sờ, vậy mà thật sự lấy ra một cổ đằng bôi. Người thô lỗ như Thạch Tiêu Dao, vậy mà giờ phút này vẻ mặt ôn nhu, vuốt ve cổ đằng bôi, giống như vuốt ve con gái vừa sinh ra của mình. Cẩn thận, nhu hòa, tràn đầy ôn nhu chi sắc. Giờ khắc này, Giang Trần từ trên người Thạch Tiêu Dao thấy được bóng dáng rượu si. Giang Trần, trước đó lần thứ nhất ta uống cửu hoa ngọc lộ tử, là dùng cổ đằng bôi này uống. Ta phúc duyên nông cạn, vô duyên nếm lần nữa. Nhưng mà ta ra mặt dày, rượu không thể nếm lại một ngụm, nhưng ly lại bị ta mượn gió bẻ mang trộm đi. Hắc hắc. Thạch Tiêu Dao có chút hèn mọn bị ổi cười cười, phảng phất cái mượn gió bẻ mang này ở hắn xem ra, không có chút hổ thẹn. Ngược lại vẫn lấy làm ngạo. Ta trước một khắc còn hoài nghi, ngươi phải chăng thật có thể mang cửu hoa ngọc lộ tử đến. Hiện tại, ta thực có vài phần tin tưởng. Bởi vì, ngươi vậy mà biết rõ cổ đằng bôi. Cổ đằng bôi là khí cụ uống cửu hoa ngọc lộ tử tốt nhất. Điểm này, lúc trước Thạch Tiêu Dao cũng là nghe người khác giới thiệu mới biết được. Cho nên, nghe Giang Trần nói, Thạch Tiêu Dao chẳng những không có tức giận, ngược lại mừng rỡ. Cẩn thận từng ly từng tí đặt cổ đằng bôi lên bàn, Thạch Tiêu Dao vậy mà nhắm mắt lại. Giang Trần, nếu như ngươi gạt ta, lập tức xéo đi, xem ở phân lượng ngươi có thể nói ra cổ đằng bôi, ta có thể buông tha ngươi một lần. Nếu như là thật, rót rượu a. Cửu hoa ngọc lộ tử, như là thượng cổ quỳnh tương, rơi vào trong cổ đằng bôi, thanh âm kích thích, như sơn tuyển lanh keng, có một cỗ ma lực động lòng người. Trong lúc nhất thời, tất cả ý cảnh, phảng phất đều dung nhập vào trong cửu hoa ngọc lộ tử. Phảng phất hoàn cảnh bốn phía, biến hóa nhanh chóng, biến thành thâm cốc mọc các loại kỳ hoa dị thảo. Sơn tuyển chậm rãi chảy xuôi, để cho người vui vẻ thoải mái. Toàn thân Thạch Tiêu Dao đột nhiên co lại, hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra. Sau một khắc, Đa Bảo Đạo Tràng phó môn chủ, nhân vật quyền thế mà Thiên Quế Vương quốc đều biết, vậy mà như một đứa bé, khóc, rơi lệ đầy mặt, bờ môi run rẩy. Không thể tưởng được, cách nhiều năm như vậy, Thạch Tiêu Giao ta vậy mà thật sự có phúc duyên này, lần nữa gặp được Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử. Giơ cổ đằng bôi lên, Thạch Tiêu Giao đặt ở bên miệng, tựa hồ muốn dùng sáu giác quan toàn thân, dùng hết lực lượng toàn thân, đem Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử này uống hết. Tử thủy nhập hầu, Thạch Tiêu Giao như lão tăng nhập định, hóa đá rồi. Loại cảm giác này, quá mỹ diệu, rất khó quên đi. Đây là hương vị hắn nhớ thương, đây là hương vị hắn nhớ mãi không quên. Hắc hắc, Thạch phó môn chủ, muốn khóc liền khóc a. Ta biết ngươi đuổi Phong Viêm ra, chính là sợ mình thất thố, bị bọn thủ hạ nhìn thấy, mất mặt a. Thạch Tiêu Giao cười hắc hắc, gãi gãi đầu. Giang Trần, ngươi tiểu tử này, cái này cũng bị ngươi nhìn ra. Xem ra, lão tử thật đúng là đánh giá thấp ngươi rồi. Rượu như thế nào? Thạch Tiêu Giao thở dài. Ta chỉ có bốn chữ, dù chết không uổng. Dù chết không uổng, nói cách khác, uống rượu này, dù để cho Thạch Tiêu Giao hắn hiện tại đi chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Còn có cái gì, so với đây càng cao. Giang Trần cười hắc hắc, đẩy bầu rượu về phía trước. Thạch phó môn chủ, anh hùng thức anh hùng, nếu như không phải ngươi ở Sự Tình Long Nha Vệ tương trợ, chỉ sợ ngươi cũng không nhanh như vậy có thể uống đến Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử. Một bình Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử này, đều là của ngươi. Cái gì? Cả người Thạch Tiêu Giao nhảy dựng lên, hai tay gắt gao ôm lấy bầu rượu, con mắt hèn mọn bị ổi. Giang Trần, ngươi cũng đừng hối hận. Bảo kiếm tặng anh hùng, phấn hồng tiễn giai nhân. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử này đưa cho Thạch phó môn chủ, tổng so với để cho những ngu xuẩn tài trí bình thường kia uống càng tốt a. Thạch Tiêu Giao cười hắc hắc nói. Lời này ta thích nghe. Ân, ta liền không quấy rầy Thạch phó môn chủ nhấm nháp rượu ngon nữa. Giang Trần đứng dậy, chuẩn bị cáo từ. Thạch Tiêu Giao sững sờ, hắn vốn tưởng rằng Giang Trần sẽ nói một ít yêu cầu. Hắn cũng đã có tâm lý chuẩn bị, mặc kệ Giang Trần nói yêu cầu gì, hắn cũng hết sức đi thực hiện. Lại không nghĩ rằng, Giang Trần một yêu cầu cũng không có, liền muốn cáo từ. Đợi một chút. Cái này, Thạch Tiêu Giao cũng có chút nhịn không được rồi. Da mặt hắn là dày, nhưng cũng không dày đến uống rượu ngon của người ta, lại một chút tỏ vẻ cũng không có. Giang Trần, ngươi giúp ta thực hiện nguyện vọng, theo như lời hứa trong nguyện vọng tháp. Ta ít nhất phải giúp ngươi lấy được một ngũ phẩm quý tộc. Bất quá, nhìn ngươi như vậy, ngũ phẩm quý tộc thật sự quá ủy khuất ngươi rồi. Như vậy, ta cố gắng tranh thủ thoáng một phát, cam đoan chuẩn bị cho ngươi vị trí tứ phẩm quý tộc, thậm chí tam phẩm, như thế nào? Thạch phó môn chủ, quả nhiên là người thủ tín. Ha ha, hôm nay ta không lưu ngươi rồi. Cửu Hoa Ngọc Lộ Tử này, đêm nay ta muốn ôm rượu ngủ, ai cũng đừng cản ta. Thạch Tiêu Giao cả cả cười to, tâm tình tốt tới cực điểm. Bên Càn Lam Nam cung kia, Kiều Bạch Thạch sờ sờ gò má, đỏ bừng cả khuôn mặt, trong nội tâm ngũ vị tạp trần. Đứng ở nơi đó, thậm chí có chút ít chân tay luống cuống. Bởi vì, ngay trước đó một khắc, Ninh trưởng lão ung dung đẹp đẽ, vậy mà hoàn toàn không để ý lễ nghi, ôm hắn hung hăng hôn một cái. Bạch Thạch, bổn tọa phát hiện, ta có khả năng thật sự yêu ngươi rồi. Ninh trưởng lão cười khanh khách, nhìn gương đồng, tỉ mỉ đánh giá mặt, cổ của mình, ngay cả bên tai đều không buông tha. Quá thần kỳ, Bạch Thạch, ngươi tin hay không, nếu như ngươi đem đan dược này mở rộng ra ngoài, nữ nhân khắp thiên hạ, chí ít có chín thành muốn cùng ngươi ngủ. Kiều Bạch Thạch im lặng, hắn còn có thể nói cái gì? Ninh trưởng lão biểu hiện khoa trương, đã đem công hiệu của tứ quý thường thanh đan, phát huy vô cùng tinh tế. Một trưởng lão quyền cao chức trọng, thoáng cái trở nên thất thố như vậy, đủ thấy đan dược kia điên cuồng đến cỡ nào. Bạch Thạch, ngươi nhìn ta ở đây, trước kia có chút nhăn, hiện tại toàn bộ tiêu tán rồi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, còn có ở đây, trước kia có một tàn nhang nho nhỏ, ta vì nó buồn chết. Hì hì, hiện tại cũng không còn. Còn có, trước kia ta còn cảm thấy làn da có chút mềm, có giãn kém một chút, hiện tại, ngươi nhìn xem, có phải rất mịn màng hay không? Hắc hắc, Bạch Thạch, tại sao ngươi không nói chuyện, mau tới đây, giúp ta nhìn xem. Cái này là nữ nhân, dù vị trí của nàng lại cao, quyền thế lại lớn, đó cũng là nữ nhân. Nữ nhân thiên tính, ở thời khắc này, hoàn toàn hiển lộ không thể nghi ngờ. Kiều Bạch Thạch rốt cục kiến thức đến, nữ nhân truy cầu thẩm mỹ, điên cuồng đến cỡ nào. Hai tay Ninh trưởng lão ở trên mặt trái sờ sờ, phải sờ sờ, có chút lo được lo mất. Bạch Thạch, ngươi nói ta nếu đi ra ngoài, người khác còn có thể nhận ra ta sao? Nếu nhận không ra ta, vậy rất bất tiện a. Chương 267 mấy ra sung sướng mấy ra buồn hai. Kiều Bạch Thạch cười khổ nói. Trưởng lão ngươi thiên sinh lệ chất, tứ quý thường thanh đan này, chẳng qua là dệt hoa trên gấm. Ngươi vốn có nội tình ở đó, khí chất xuất chúng bay ở kia. Trừ khi bọn họ mù lòa,